anh ta ôm Mạch Phi vào trong lòng hả? Lại còn chuyện xấu trong đại gia tộc nữa chứ, có thể đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được không hả? Được rồi, anh ta thừa nhận, về chuyện này, anh ta từng có một chút chột dạ như vậy. Bởi vì, quả thật anh ta từng có cái suy nghĩ kia trong đầu. Tất nhiên những thứ ở trên đều là suy đoán. Đối với suy đoán của thủ lĩnh Sơn Tặc, Mạch Truy không biết. Anh ta còn đang suy nghĩ muốn mang Mạch Phi đi đến chỗ nào đó hoang tàn vắng vẻ giết người đốt xác nữa kìa. Đậu Đậu nằm ở trên lưng ngựa, dạ dày liên tục bị xóc lên xóc xuống đến mức ói cả da, ói mấy cái liền lập tức tỉnh lại. Đương nhiên lý do lớn nhất làm cô có thể tỉnh lại chính là hai luồng lực lượng trong cơ thể cô không đánh nhau nữa. Đậu Đậu kinh ngạc cảm nhận được điểm này, giơ tay nắm chặt nắm tay lại, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều có sức lực. Cô không nhịn được đập một quyền xuống con ngựa dưới thân, vì vậy con ngựa toi luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, Mạch Phi, chịu chết đi. Hai, ngựa toi một cái liền lập tức ngã về phía trước. Đậu Đậu nhanh chóng nhảy lên, Mạch Truy ở phía sau mang vẻ mặt mờ mịt ngã sấp xuống, miệng ngậm đầy bùn. Mạch Truy quả thật muốn điên rồi, phụt phụt ói ra hai cái, nghiến răng nghiến lợi đứng lên hung ác nhìn chằm chằm Đậu Đậu. Đậu Đậu liếc anh ta một cái, vỗ tay ha ha cười gượng hai tiếng, ha ha, đại ca thật là khéo mà, ngươi không sao chứ? Không thể cứng đối cứng, lúc này vẫn không đánh lại anh ta được. Mạch Truy tức giận nghiến răng, khéo cái rắm, ông đây muốn giết ngươi. Đậu Đậu, đại ca, ta thật sự bội phục chỉ số thông minh của ngươi, giết người còn nói cho đối phương. Sao, ngươi muốn ta chết cho rõ ràng hay là muốn? Cái gì? Ngươi nói cho ta biết là muốn ta chạy trốn sao? Đậu Đậu bỉ ổi nói xong câu này, quay người lại, vụ một phát bỏ chạy luôn. Mạch Truy sững sờ tại chỗ một lúc lâu, khóe miệng giật một cái, quả quyết mở đôi cánh màu đen bay lên trời. Mạch Truy muốn giết người nào, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thất bại. Ngày hôm nay chính là ngày chết của Mạch Phi. Đậu Đậu chạy hai bước, nhìn lại, lập tức thấy một cái nấm hương ở trên nền trời xanh thẳm. Vì sao không ai nói cho cô biết thật ra Mạch Truy là một tên người chim chứ? Cô có thể chạy thoát khỏi người chim sao? Có thể. Tiểu Đằng đột nhiên nói như vậy ở dưới đáy lòng. Sau đó trước mặt Đậu Đậu đột nhiên xuất hiện một con nhân mã, một con nửa người nửa ngựa có màu đỏ thẫm. Đậu Đậu nhảy lên ngựa, đưa tay muốn nắm bộ lông trên thân ngựa, nhưng nhân mã lại không có lông, lông nó. Từ lúc cứu Đậu Đậu khỏi lửa quỷ đã bị đốt không còn chút nào. Đáng tiếc Đậu Đậu lại không biết điều này, cô còn tưởng là giống ngựa này khá là kỳ lạ, trời sinh không mọc lông. Vèo một tiếng, một mũi tên xẹt qua vai, Đậu Đậu khó khăn lắm mới tránh thoát, nhìn người chim một cái, dặn dò nửa người nửa ngựa chạy theo hình chữ S. Nhưng chuyện này không có tác dụng gì cả. Nếu Mạch Truy có thể lăn lộn đến vị trí thiếu tướng quân này thì anh ta cũng phải có ít năng lực chứ. Riêng tài bắn cung của anh ta đã có thể xưng hùng xưng bá rồi. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, mũi tên lướt qua quần áo ngoài, cắt ra một vết máu ở trên người cô. Đậu Đậu đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa hỏi nửa người nửa ngựa có thể chạy nhanh hơn một chút hay không, vừa suy nghĩ xem gần đó có chỗ nào có thể ẩn nấp được hay không. Thời gian không phụ lòng người, cô nhìn thấy một cái nhà được xây bằng đất ở góc đường. Nhưng không đợi cô nhảy xuống, mũi tên của Mạch Truy đã bay tới, thẳng tắp hướng về phía cái lưng gầy yếu của cô. Mũi tên càng ngày càng gần, thấy Đậu Đậu không tránh kịp nữa, Mạch Truy ở trong đám mây trên không trung cong khóe môi lên. Mạch Phi, chịu chết đi. Nếu có lần sau thì đừng nên không có mắt mà đầu thai vào Mạch gia nữa. Ồ, không đúng, không có lần sau. Chỉ cần đốt xác của ngươi thì ngươi sẽ biết mất vĩnh viễn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455, Thiếu tướng quân. Không thể. Một, Mạch Truy nói xong lời này, lập tức đứng đợi mũi tên nhọn đâm thủng lồng ngực của Đậu Đậu. Nhưng không biết cổ bà nhô ra từ chỗ nào, cứng rắn chặn mũi tên kia. Lại, thiếu tướng quân. Không thể. Mũi tên nhọn xuyên thủng bên eo cổ bà, đâm vào sau lưng Đậu Đậu chính vị trí trái tim. Chỉ tiếc bị cản nên vẫn chưa làm tổn thương đến chỗ hiểm. Đậu Đậu quay đầu lại nhìn bà già đã cứu cô, vẫn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, Nhưng mà cho dù cô có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc tại sao lại thấy quen thuộc. Cổ bà lợi dụng điểm ấy, liều mạng cứu cô, tính đúng góc độ để không phải là điểm chí mạng. Bà à, bà thế nào rồi? Đậu đậu không nghi ngờ bà ta, chỉ thấy là cổ bà cứu cô, cẩn thận chịu đựng đau đớn, không dám động đậy. Mũi tên xuyên thủng thân thể của bà già kia, nếu như cô động thì rất có thể bà ta sẽ chết ngay lập tức. Cổ bà bị cách làm của Mạch Quỳnh Lâm khiến trái tim rét lạnh, không muốn tiếp tục lăn lộn với phu nhân Hoa Dung nữa. Trong nguyên tắc của cổ bà, đối đãi với kẻ địch phải không từ bất cứ mọi thủ đoạn nào, chuyện này rất bình thường, rất phù hợp với lẽ phải. Nhưng loại thủ đoạn này không thể dùng đối với người nhà. Nhìn thấy kết quả của Mạch Truy, dường như bà ta cũng nhìn thấy kết quả của chính mình. Phu nhân Hoa Dung ngay cả con nuôi còn có thể vứt bỏ, huống chi một con cờ như bà ta. Nghĩ như vậy, ngay cả chuyện phu nhân Hoa Dung từng hứa bảo vệ tính mạng của bà ta trước khi bà ta đi đến nhân giới, hình như tất cả cũng đều là giả. Mạnh bà, tại sao bà lại muốn cản, vì sao không cho ta giết nó? Người chim đã rơi xuống đất, khó hiểu chất vấn Mạnh bà, hy vọng Mạnh bà cho anh ta một câu trả lời hoàn mỹ. Thật ra Mạch Truy vẫn khá hơn phu nhân Hoa Dung, mặc dù lúc trước anh ta ở nhân giới cũng từng nghĩ đến việc vứt bỏ Mạnh bà là xong, nhưng cuối cùng cũng không nỡ ra tay. Mạnh bà không ngờ người luôn luôn nói khế nhân chỉ là một quân cờ kia lại là một người có trái tim mềm yếu nhất. Mạnh bà yếu ớt nhìn Mạch Truy một cái, nhỏ giọng nói, đại công tử, người không phải là con trai ruột của phu nhân. Phu nhân đã vứt bỏ người. Nói xong ngẹo đầu, hoàn toàn bất tỉnh. Đầu óc Mạch Truy trở nên trống rỗng, lời nói của Mạnh bà như đang vọng lại. Người không phải là con trai ruột của phu nhân. Không phải là con trai ruột của phu nhân. Không phải là con trai ruột. Này, ngươi còn ngớ ra đó làm gì? Mau cứu bà vũ của ngươi trước đi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì bà ta sẽ chết đó. Đậu la lên một câu, Mạch Truy kinh ngạc hoàn hồn. Cứu như thế nào? Đậu cho anh ta một ánh mắt, ngươi thật ngu ngốc, nói, trước tiên ngươi nên đỡ bà ta đã. Mạch Truy đỡ cổ bà, đậu cẩn thận rút mũi tên ở trên vai ra. Phụt một tiếng, máu tươi phun ra, máu theo đường tên ngấm vào vết thương của cổ bà từng chút một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1456, Thiếu tướng quân. Không thể. 2. Đậu hoạt động vai thấy không có chuyện lớn gì, lúc này mới thở phào một cái, xoay người nhìn chằm chằm vết thương của cổ bà. Cô đã từng học băng bó đơn giản với lão già mất nết, vì vậy lập tức cầm máu cho cổ bà trước. Về phần mũi tên, thứ đồ chơi này không thể rút ra lung tung được, rút không tốt có thể chết người đó. Nhưng đậu không biết cổ bà vốn chính là một người chết. Mạch Truy kinh ngạc nhìn chằm chằm động tác của đậu một lúc lâu, rốt cuộc nhớ lại chuyện. Này, cổ bà là khế nhân, bà ta vốn đã chết rồi, chỉ cần mẹ anh ta, không, chỉ cần phu nhân Hoa Dung không muốn để cho cổ bà chết thì cổ bà sẽ không phải chết. Nghĩ tới đây, Mạch Truy giơ tay lên, động tác lưu loát rút mũi tên ra. Đậu quả thật đã sợ ngây người, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm như vậy thì bà ta sẽ chết đó. Bà ta là khế nhân của mẹ, là khế nhân của phu nhân Hoa Dung. Thật ra theo lý thì anh ta không nên tin tưởng người ngoài một cách dễ dàng như vậy. Nhưng trên thực tế, người nói lời này lại chính là cổ bà nên anh ta không thể không tin. Cổ bà là khế nhân của phu nhân Hoa Dung, ngay cả bà ta còn nói như vậy thì còn có thể là giả sao? Mặc dù đến bây giờ anh ta vẫn không nghĩ ra vì sao cổ bà lại làm trái mệnh lệnh của phu nhân Hoa Dung quay sang giúp anh ta. Nhưng chính vì anh ta không rõ nên anh ta mới chịu giữ lại tính mạng của Mạch Phi trước, cứu cổ bà rồi hỏi cho rõ ràng. Cổ bà hóng hớt toàn bộ quá trình sắp bị sự ngu ngốc của Mạch Truy làm cho phát khóc rồi. Cho dù biết bà ta là khế nhân của phu nhân Hoa Dung thì cũng không thể vừa quay đầu một cái đã nói cho Mạch Phi chứ. Anh ta làm vậy bảo bà ta sao mở miệng nhận Mạch Phi làm chủ được đây. Đối với lời nói kinh người của Mạch Truy, phản ứng của đậu cũng không bình tĩnh được bao nhiêu. Bà ta không phải là bà vũ của ngươi à? Bà ta là bà vũ của ngươi. Hả? Bà ta là bà vũ của ta à? Câm miệng. cầm máu cho bà ta đi. Quát cái gì mà quát. Cô đây có lòng tốt cầm máu cho khế nhân của cái người không biết có phải là mẹ ruột của anh ta hay không, thế mà còn dám quát. Đậu Đậu phát điên, tùy tiện xé một nhánh cỏ dại đốt thành tro, rồi đắp lên thắt lưng của cổ bà là xong việc. Vốn cô rất cảm kích bà già đã cứu cô này, bây giờ biết bà ta là khế nhân của phu nhân Hoa Dung thì trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác. Ai biết bà ta cứu cô rốt cuộc là vì Mạch Truy hay là vì cái gì khác chứ? Không thể có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng người được. Đậu Đậu lấy cho cỏ cầm máu, sau đó xé vải trên đùi của cổ bà rồi băng bó qua loa. Cổ bà đã sắp bị đau đến phát khóc rồi. Bà ta thấy nhất định là bà ta có bệnh mới cho rằng Mạch Phi dễ ở chung. Nếu như cho cô biết bà ta đã từng hại nhiễu lan đằng của cô bị sâu gặm mất hai cái lá thì không biết cô sẽ xử trí bà ta như thế nào đây. Cho nên bà ta vẫn nên đi theo lăn lộn với đại công tử thôi. Cổ bà há quyết tâm, kêu lên một tiếng đau đớn rồi mở mắt ra, khó khăn ho khan hai tiếng, nói: "Công tử, người không thể giết nhị tiểu thư, một khi người giết nhị tiểu thư thì sẽ trở thành đứa con trai bị phu nhân vứt bỏ." Lời này là sao? Người không biết đâu, đại công tử thật sự đã chết từ lúc mới sinh ra. Người là con nuôi do khế nhân của đại phu nhân ôm đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1457, năng lực thiên phú của cô là chuyển hóa công lực của người khác. Một, con nuôi. Sắc mặt Mạch Truy cứng lại, không thể nào. Ta lớn lên rất giống cha mà. Cổ bà thở dài, móc ra một viên đá ghi nhớ từ trong lồng ngực. Phu nhân Hoa Dung sẽ không ngờ lúc bà ta buông lỏng cảnh giác nói chuyện với Mạch Quỳnh Lâm thì đã bị cổ bà ghi lại hết từ đầu đến cuối. Trong không trung hiện ra khuôn mặt vặn vẹo của phu nhân Hoa Dung, tình hình bây giờ đã không cho phép Mạch Truy không tin nữa rồi. Anh ta không phải là do phu nhân Hoa Dung sinh ra mà là con nuôi do phu nhân Hoa Dung phái khế nhân đi bắt. Cho nên cho tới bây giờ bà ta cũng sẽ không lo lắng cho anh ta, mà chỉ khuyên anh ta là chỉ cần Quỳnh Lâm có thể leo lên hậu vị thì tiền đồ của anh ta sẽ rộng mở. Đáng thương thay anh ta còn ngu ngốc, nghĩ bà ta làm vậy vì muốn tốt cho anh ta. Lại nhìn Mạch Quỳnh Lâm, cô ta cũng bị phu nhân Hoa Dung thuyết phục. Vì hậu vị, cô ta đồng ý với phu nhân Hoa Dung quyết định vứt bỏ anh ta. Không phải là anh ta không biết hậu quả khi giết Mạch Phi, nhưng anh ta cho rằng chỉ cần Mạch Quỳnh Lâm là nhiễu lan đằng chín lá thì anh ta làm như vậy cũng hoàn toàn không có việc gì. Nhưng sự thật rất rõ ràng, Mạch Quỳnh Lâm không phải. Phu nhân Hoa Dung vì đứa con gái duy nhất của bà ta mà độc ác muốn làm anh ta chết ở biên thùy. Mạch Truy càng xem trái tim càng băng giá, càng xem càng tức giận. Vì vậy vung tay, phá hủy viên đá ghi nhớ kia. Viên đá trong suốt vỡ vụn trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, lấm tấm hạt bụi. Mạch Truy thở dài, nhìn về phía cổ bà. Tại sao ngươi lại muốn nói cho ta biết những thứ này? Ngươi là khế nhân của bà ta. Không phải ngươi nên một lòng trung thành với bà ta hay sao? Đúng, tôi là khế nhân của phu nhân, nhưng cách làm của phu nhân quả thật làm trái tim tôi lạnh giá. Cổ bà nói, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngay cả đứa con trai mà bà ta nuôi dưỡng nhiều năm mà vẫn có thể độc ác quyết tâm vứt bỏ, huống chi là một khế nhân như tôi. Tôi thuần phục bà ta, xét đến cùng chỉ vì muốn sống sót mà thôi. Nếu như ngay cả một điều như vậy mà bà ta còn không làm được thì tôi không nhất định phải thuần phục bà ta nữa. Nhưng mà, ngươi và bà ta có khế ước. Đại công tử có đồng ý giữ lại một mạng cho bà già này không? Để tình phần bà già này dù tuổi đã cao nhưng vẫn chạy đến mật báo cho người. Mạch Truy ngây ngẩn, sau một lúc lâu, lâu đến mức ngay cả một quần chúng ngồi cắn hạt dưa xem diễn như Đậu Đậu cũng không nhịn được mở miệng hỏi cô có thể đi được chưa? Thì cuối cùng Mạch Truy mới mở miệng. Bà muốn nhận ta làm chủ sao? Việc này e là không được ổn thỏa cho lắm. Vẻ mặt cổ bà cứng lại, lập tức ảm đạm rũ đôi mắt già nua xuống. Bà ta đã sai rồi sao? Mạch Truy không để mất bất kỳ biểu cảm nào của cổ bà. Anh ta khẽ nhếch môi lên, cười nói. Bà tiếp tục ở lại bên cạnh bà ta. Làm nội ứng đi. Cổ bà ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin được. Mạch Truy tiếp tục nói, bà ở lại bên cạnh bà ta, nắm giữ động tĩnh của bà ta, lúc cần thiết thì ta sẽ ký kết khế ước với bà. Vâng, cảm ơn đại công tử. Không cần, bà đã nói rồi mà, ta không phải là con cháu của Mạch gia, sau này không cần gọi ta là đại công tử nữa đâu. Vâng, công tử. Đậu Đậu nhìn thấy thế thì khóe miệng giật một cái, tình huống bây giờ là gì vậy? Ngươi không giết ta nữa à? Sao nào, ngươi rất muốn chết phải không? Mạch Truy nhướng mày nhìn về phía Đậu Đậu, Đậu Đậu lập tức xua tay, không không không, không muốn. Nếu không có chuyện gì, vậy ta đi nhà. Đứng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, kỹ năng thiên phú của cô là chuyển hóa công lực của người khác. 2. Mạch Truy đi lên trước kéo cổ tay của Đậu Đậu, do dự một chút nhưng vẫn mở miệng nói thật. Ngươi không thể quay về Ma Đô, nếu phu nhân Hoa Dung có thể vứt bỏ cả ta thì nhất định chuẩn bị mọi thứ một cách vẹn toàn. Ngươi không thể quay về. Đậu Đậu. Cho nên, đi đến sơn trại với ta trước đi. Sau đó thì sao? Sau đó tu luyện. Ha ha ha ha ha. Ta không dám, ta sợ chết. Cho nên anh cả à, cái chuyện tu luyện này tự ta sẽ làm. Đậu Đậu nói xong rồi hất tay của Mạch Truy sang một bên, lấy một chai nước giải khát từ trong vòng tay ra. Mới vừa đi được hai bước thì lại bị Mạch Truy bắt kịp. Ngươi có biết thiên phú của ngươi là gì không? Ngươi biết kỹ năng của ngươi không? Nếu không có đàn ông thì ma lực của ngươi căn bản sẽ không có tiến triển. Đậu Đậu không nhịn được phun toàn bộ nước trong miệng lên mặt Mạch Truy, ngón tay run rẩy, giọng nói lên cao, ngươi nói bậy cái gì đó? Ngươi mà còn như vậy thì ta sẽ tố cáo ngươi tội phỉ báng đó. Ngươi con mẹ nó thiếu đàn ông mới không thể tu luyện. Mạch Truy căng mặt, anh ta muốn được yên lặng, còn Đậu Đậu lại phụt một tiếng bật cười. Cô thấy Mạch Truy có bệnh thần kinh, mấy phút trước còn hóa thân thành người chim đuổi theo cô liên tục bắn tên đoạt mệnh, lúc này lại còn muốn giúp cô. Quả nhiên thế gian này không có kẻ địch vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Anh muốn tôi làm cái gì? Giúp anh báo thù à? Tiếng nói của Đậu Đậu vừa dứt, Mạch Truy đã nhướng mày lên, còn chưa nói gì thì cổ bà đã ồn ào mở miệng đầu. Tiên, đại công tử, Vu sư đại nhân đã từng tiên đoán, có được nhiễu lan đằng chín lá sẽ có được thiên hạ. Đậu Đậu vừa nghe thấy thế liền lập tức nở nụ cười. Ngươi muốn nghe theo lời nói của bà già này, lập lời thề đi theo ta à? Cũng không phải là không thể được. Thôi đi Mạch Truy, nếu ngươi muốn ta báo thù giúp ngươi thì cứ nói thẳng, đừng quay sang làm bộ thần phục gì đó, không thích hợp với ngươi đâu. Mạch Truy sửng sốt, sau đó lập tức trầm mặc. Mạch Phi nói rất đúng, anh ta không muốn cúi đầu phục tùng. Đại Vu sư có thể thề làm nam thiếp của cô đi theo cô nhưng anh ta lại không làm được. Anh ta không thể đi làm một nam sủng của thánh nữ được, cho dù vị thánh nữ này chính là nhiễu lan đằng chín lá, cho dù anh ta có dục vọng với vị thánh nữ này, có được ma sở hữu nhiễu lan đằng chín sẽ có được thiên hạ. Nếu như anh ta có thể làm cho cô thần phục thì sao? Ta không cần ngươi báo thù giúp, bởi vì tự ta có thể làm được. Việc bảo ngươi theo ta đến sơn trại là vì ta thấy ngươi đáng thương mà thôi. Thực ra về việc báo thù gì đó, nói trắng ra là chẳng có gì để báo. Phu nhân Hoa Dung vẫn chưa giết anh ta. Công ơn nuôi dưỡng và việc lợi dụng này triệt tiêu lẫn nhau. Bọn họ không ai nợ ai nữa. Vì vậy, ngươi thật sự không chịu theo ta đi đến sơn trại à? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi đạo lý này. Đậu Đậu vừa nghe thấy thế liền lập tức nở nụ cười. Không cần ngươi dạy. Ngươi đã hiểu đạo lý này rồi à? Nếu hiểu rồi thì phải biết chọn thế nào rồi chứ. Phép khích tướng. Ngươi tưởng ta sợ chắc? Đậu Đậu hầm hừ nói một câu như vậy, xong rồi lại chuyển sang đề tài khác. Ta cứ không đi đấy, không cần ngươi ta cũng biết làm thế nào. Hình như ngươi đã quên vừa nãy ta nói cái gì rồi thì phải. Cái gì? Đậu Đậu theo phản xạ có điều kiện hỏi một câu, lúc phục hồi tinh thần lại liền lập tức chửi mình. Ngu ngốc. Nhưng mà cho dù Đậu Đậu ngu ngốc thì Mạch Truy vẫn nói, kỹ năng thiên phú của ngươi là chuyển hóa công lực của người khác. Nếu không có ai cam tâm tình nguyện chuyển hóa cho ngươi thì ngươi sẽ mãi dừng lại không tiến lên được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, cái này tuyệt đối là bắc. 1. Đưa tay đây. Hà, ta bảo ngươi đưa tay đây. Mạch Truy không nhịn được lộ ra nguyên hình, dáng vẻ hung thần ác sát. như vẫn còn muốn lấy mạng của Đậu Đậu. Đậu Đậu run lên, rồi yếu ớt đưa tay qua. Mạch Truy cầm tay của Đậu Đậu, ý thức khẽ động, ma lực lập tức chảy vào kỳ kinh bát mạch của cô. Đậu Đậu nhảy cảm nhận thấy được, không dám tin, một lúc lâu rồi không ngừng vẫy tay của Mạch Truy ra như bị phỏng. Cô đang hấp thu ma lực trong cơ thể Mạch Truy. Trời ạ, mau bổ một tia sét xuống làm cô tỉnh lại đi. Kỹ năng thiên phú của cô lại là hấp tinh đại pháp. Cái này tuyệt đối là B.U.G. Ông trời cũng quá quan tâm cô rồi đó. Nếu là như vậy, cô chẳng phải là rất nhanh có thể lên làm tổng giám đốc CEO, gả cho Cao Phú Soái, đi lên đỉnh núi của đời người rồi hay sao? Ái chà, cái này có thể lắm. Đậu Đậu nghẹn một chữ ở trong lòng còn chưa kịp nghĩ thì trước mắt chợt tối sầm, hoàn toàn ngất đi. Nếu như kỹ năng thiên phú hấp tinh đại pháp của cô là một BUG, như vậy việc cô hấp thu công lực của người khác liền hôn mê thì lại càng là một BUG. Lớn đó, cô có thể mạnh lên rất nhanh, nhưng trong quá trình cô mạnh lên, chẳng phải là sẽ có nhiều rất nhiều cơ hội đi chết đó à. Đương nhiên Đậu Đậu không kịp nghĩ những thứ này, bởi vì cô đã hôn mê rồi. Mạch Truy giơ tay lên đón lấy cô, nhìn thoáng qua nửa người nửa ngựa đang lạch bạch chạy đến. Anh ta ghét bỏ cái con vật cưới quái dị này nhưng vẫn đặt Đậu Đậu lên. Đại công tử, người, ta biết bà muốn nói gì, ta sẽ suy tính. Bà đi về trước đi, đừng làm cho Hoa Dung nổi lên lòng nghi ngờ. Vâng, cổ bà đáp một tiếng, khó khăn đứng lên, bước từng bước một. Công tử, người có thể cho lão nô một con ngựa không ạ? Cho đó, mau trở về đi. Vâng, công tử thì sao ạ? Ta... Mạch Truy nhìn con nửa người nửa ngựa đang thảnh thơi cõng Đậu Đậu đi về phía trước một chút, rồi lại nhìn đôi chân mình, thở dài, nói, ta đi bộ về. Bay thì quá tiêu hao ma lực, hơn nữa anh ta vừa mới bị Mạch Phi lấy mất không ít khí lực, lúc này muốn bay cũng không bay được. Dù sao nơi này cách sơn trại không xa lắm, đến tối chắc cũng tới nơi. Khụ, may là Đậu Đậu đã hôn mê rồi. Nếu không cô nhất định sẽ đứng lên phun cho anh ta mấy câu. Cái quỷ gì chứ? Đi đến tối mà còn kêu là không xa à? Xa muốn chết đó. Ok, đáng tiếc cô đã hôn mê. Về việc bị Mạch Truy đưa về sơn trại như thế nào thì không rõ ràng lắm. Cô chỉ biết lúc cô vừa mở mắt ra thì một ngày đã trôi qua. Lại nhắm lại rồi mở ra, trước mắt có một cái bát sứ được đưa tới. Cô nương, khát nước chưa? Uống chút nước đi. Người nói lời này chính là một bà chị mặc một cái váy vải bố thô, vóc người cường tráng, da đen kịt, dáng vẻ hiền lành chất phác. Đậu Đậu nhận lấy bát sứ uống nước, uống xong lập tức hỏi, đại tỷ à, nơi này là nơi nào vậy? Nơi này là sơn trại, người, là người trong lòng của thiếu tướng quân à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1460, cái này tuyệt đối là bắc. Hai, người trong lòng á. Đậu Đậu suýt nữa bị nghẹn chết, ho khan vài tiếng rồi vội vàng xua tay. Không không không, ta là em gái hắn, là em gái của hắn. Hà, em gái, nhìn không giống mà. Cô nương nghỉ ngơi đi, lúc nào ăn cơm tối thì ta sẽ tới gọi ngươi. Đậu Đậu ừ một tiếng, mắt thấy bà chị này muốn đi, vội hỏi, Mạch Truy. Khụ, anh ta đâu? Hà, thiếu tướng quân á. Ngài ấy nói chút chuyện với mấy vị gia chủ ở phòng khách phía trước. Làm sao vậy ạ? Ha ha ha, không có gì, ta chỉ hỏi một chút thôi. Đậu Đậu nói xong, vẫy tay chào với bà chị kia, đóng cánh cửa gỗ lại, đi tới bên giường ngồi xuống. Cô bắt đầu quan sát gian phòng này. Trước kia lúc cô đi bắt ma ở nông thôn từng ở trong loại phòng đất này, cảm giác khá tốt, nhất là loại giường do đất xếp lên này. Nhóm lửa ở bên dưới thì bên trên sẽ trở nên ấm nóng. Cách trang trí rất sạch sẽ, trong phòng rất ấm áp thoải mái. Bây giờ có vẻ không phải là lúc nhớ lại đời người. Vấn đề bây giờ là kỹ năng của cô thật sự không phải là hấp tinh đại pháp đấy chứ. Đậu Đậu rất hoài nghi, trước khi nghiệm chứng thì lôi hai đứa nhóc ra ngoài đã. Một đứa ngơ ngơ ngác ngác, thấy chỗ mới liền cảm thấy lạ. Một đứa lại chẳng sao, dù gì cũng không chết được. Sau đó chúng nó lập tức ngồi chơi ở trên giường. Tiếp theo, Đậu Đậu lại chiếm một góc của cái giường bắt đầu nghiên cứu công pháp. Thật ra trưởng lão thánh nữ không dạy bọn hà cái gì cả, chỉ muốn bọn họ tĩnh tâm, muốn bọn họ cẩn thận lĩnh ngộ, về phần ngộ thế nào thì bà ta không nói. Chẳng lẽ là vì sau khi nam thần của cô độ yêu khí cho cô nghĩ nếu như ăn thứ này có thể tiêu hóa mà không bị tiêu chảy thì tốt biết bao. Có khả năng. Đậu đậu bắt đầu nhập định, yên lặng vận hành tâm pháp. Mạch truy lại tới. Chưa có tiến triển gì phải không? Anh ta nói như vậy, sau đó quen cửa quen nẻo kéo ghế đến ngồi xuống, nhận lấy ánh mắt lên. Án ngươi là người xấu của Viên Viên, công khai dội cho đậu đậu một gáo nước lạnh. Ngươi không cần luyện nữa, có luyện cũng không có hiệu quả đâu. Chi bằng trong thời gian đó thì ngươi nghiên cứu một chút xem trả lại công lực của ta cho ta như thế nào đi. Đậu đậu, nằm mơ, thứ đã rơi vào tay cô thì là của cô, trả lại à? Đùa à? Đậu đậu lại càng xác định một việc, Mạch Truy là đồ ngốc. Nhưng Mạch Truy không phải ngốc, anh ta nói như vậy tuyệt đối là có suy. Tính gì đó, trong thuật song tu, đại đa số các tình huống đều là song phương có lợi. Chỉ lấy mà không trả như ngươi thì không tốt lắm. Đậu đậu vừa nghe thấy thế lập tức nở nụ cười. Song tu, ngươi có mặt mũi quá nhỉ. Đừng quên ta là em gái của ngươi đó. Ý của ta không phải chuyện đó. Ý của ta là ngươi trả công lực lại cho ta rồi ta lại truyền cho ngươi. Có lẽ có thể nhiều ra một phần công lực cũng nên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461. Chúng ta thế này xem như là lợi dụng lẫn nhau ư? Một, đậu đậu. Thật không? Ừ. Thử xem một chút đi. Nếu tuần hoàn như vậy có thể nhiều hơn một phần công lực thì cô sẽ không ngại mà lợi dụng cái người anh cả luôn muốn giết cô này một chút. Chúng ta thế này xem như là lợi dụng lẫn nhau ư? Mạch Truy. Anh ta còn có thể nói cái gì chứ? Anh ta còn có thể nói như thế nào đây? Anh ta chỉ có thể cười gượng ha ha hai tiếng. Nói, coi là vậy đi. Đậu đậu sẽ không cho rằng Mạch Truy thích cô nên mới làm vậy. Người có cảm tình thật sự với cô chỉ có nam thần của cô mà thôi. Cô còn nhớ dáng vẻ trước đây của cô, ngốc nghếch, đần độn, không có chút ma lực nào, chẳng khác gì người phàm. Cô như vậy mà nam thần vẫn có thể coi trọng cô. Ngoại trừ tình yêu đích thực ra thì cô không nghĩ ra câu giải thích nào khác cả. Nếu như tên ngốc biết suy nghĩ của cô lúc này thì nhất định sẽ bùng nổ chạy tới. Tạo cảm giác tồn tại. Đó là vì sư thúc của cậu vẫn chưa biết việc cô còn từng mượn xác hoàn hồn đã thế còn xấu vô cùng. Nếu cô biết được thì nhất định cảm thấy sư thúc công chính là chân ái của đời mình. Đậu đậu duỗi tay ra, đến đây, thử một chút xem. Mạch Truy nhìn chằm chằm bàn tay trắng nón tinh tế của cô, còn chưa tiến lên đã bị một nam yêu đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Muốn thử thì thử với anh, cách các sinh vật giống được khác xa một chút đi. Vì vội vã chạy tới mà trên thái dương hắn vẫn còn mồ hôi. Hắn nắm chặt lấy tay đậu đậu, một bộ nghiến răng nghiến lợi muốn tìm cô tính sổ. Đậu đậu vừa nhìn thấy thế đã biết là hắn hiểu lầm. Há miệng định giải thích thì bà chỉ đã hứa sẽ gọi cô khi cơm nước được nấu xong kia lại tới. Cô nương, ăn cơm tối thôi, ta tới gọi. Chào thiếu tướng quân, cái đó, vị này chính là... ở chỗ này xuất hiện hai đứa nhỏ từ khi nào vậy? Xong rồi lại như 800 năm chưa được thấy trẻ con, đi qua. Sờ mặt của hai đứa nhỏ, đậu đậu bớt chút thời gian giải thích một câu với yêu nghiệt. Nghĩ đến chuyện lúc trước hắn bảo cô đi về phía nam kết quả cô lại không đi được, không thể làm gì khác hơn là nói. Giữa đường em bị ngất nên đã bị ngựa vác về theo đường cũ. Yêu nghiệt ừ một tiếng, không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm Mạch Truy. Hắn không hiểu vì sao bây giờ Mạch Truy lại không ra tay với vợ hắn. Tất nhiên không phải hắn hy vọng Mạch Truy ra tay với vợ hắn. Hắn chỉ tò mò thôi. Trong hơn mười mấy tiếng đồng hồ hắn rời đi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ăn cơm trước rồi hãy nói. Mạch Truy đột nhiên mở miệng, nhìn yêu nghiệt một cái, dẫn đầu đi trước ra khỏi cửa. Yêu nghiệt. Đậu đậu. Bà chỉ ôm hai đứa nhóc. Cô nương, vị này chính là cha đứa nhỏ. Ồ, cha đứa nhỏ à? Cái gì? Cha đứa nhỏ? Không, không phải cô nương chưa lập gia đình sao? Bà chỉ kích động đến mức không nói trôi chảy được. Đậu đậu vừa định hùng hồn nói cô chưa lập gia đình mà sinh con, nhưng không ngờ yêu nghiệt lại háng giọng một cái, nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, chúng ta thế này, xem như là lợi dụng lẫn nhau ư. 2. Lúc chúng ta ở nhân giới đã thành hôn rồi, vì thế ta là chồng hợp pháp của cô ấy. Yêu Nghiệt vừa nói ra câu này thì bà chị lại càng giật mình hơn. Ở nhân giới, hợp pháp, hợp pháp là có ý gì vậy? Yêu Nghiệt, ý của hợp pháp chính là được nhân giới thừa nhận. Được nhân giới thừa nhận thì có ích lợi gì chứ? Con người có thể sống được bao lâu? Bà chị không nhịn được bắt đầu nói ra lời nói thật. Ở chỗ ma tộc chúng ta, kết hôn chính là chuyện thật dài thật lâu. Nhân giới có mấy chục năm thì không thể so sánh như vậy được. Ý nghĩa của hợp pháp nghĩa là sau mấy chục năm chết đi rồi thì sẽ không tính nữa à? Trời ạ, làm gì phải phiền phức như vậy chứ? Nếu không tính, thì sao không tính ngay từ đầu luôn đi? Bà chị vừa mới nói ra lời này, sắc mặt của Yêu Nghiệt lập tức trở nên khó nhìn. Bởi vì bà chị nói rất đúng, nếu đã quyết định ở cùng một chỗ, hai bên phải đăng ký kết hôn đáng tin cậy vào. Nếu thực sự chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, không phải rất phí công à? Yêu Nghiệt, biết rồi, ta sẽ làm. Ôi chao, vậy là được rồi, nếu không làm sao hợp với cô nương được, chưa nói là cô nương, thiếu tướng quân mà biết thì có thể đồng ý hay không? Cô nương chính là em gái của thiếu tướng quân đó. Đậu đậu, ha ha ha, chúng ta vẫn nên đi ăn cơm đi. Em gái cái quỷ gì chứ, Mạch Truy là con nuôi. Mạch Truy là con nuôi. Yêu Nghiệt ôm hai đứa nhóc, thừa dịp bà chị quẹo sang lối rẽ hỏi như vậy. Đậu đậu sửng sốt rồi lập tức nói, ừ, anh ta đang muốn giết em thì có một bà lão đuổi theo nói ra thân thế của anh ta, sau đó thành như vậy. Vậy vừa nãy em đưa tay ra là, anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn thử một chút xem có thể trả lại ma lực của anh ta hay không thôi. Hai người đã làm gì? Giọng nói Yêu Nghiệt đột nhiên cất cao hơn, đậu đậu lập tức cực kỳ chột dạ, không, không làm gì cả. Tại sao trước đây cô không phát hiện nam thần của cô thích ăn dấm như thế chứ? Không phải hắn vẫn luôn đi theo con đường lạnh lùng hay sao? Ánh mắt đậu đậu quá rõ ràng, Yêu Nghiệt. Xem ra cô vẫn khá là thích hắn lạnh lùng, vì vậy hắn phụng phịu không hỏi nữa. Yêu Nghiệt tự an ủi mình, đi hai bước nhưng vẫn không nhịn được, hỏi, rốt cuộc là đã làm cái gì? Đi con mẹ nó lạnh lùng đi, hắn phải biết được nguyên nhân. Đậu đậu nuốt nước miếng, cẩn thận đưa tay kéo hắn, thì chính là, hình như kỹ năng thiên phú của em thức tỉnh rồi. Yêu Nghiệt sửng sốt, như đoán được cái gì đó, sắc mặt dễ nhìn hơn không ít, là cái gì? Đậu đậu bị việc đột nhiên chuyển hướng này làm hoảng sợ, lại càng cẩn thận hơn, hấp tinh đại pháp. Tại sao đột nhiên lại dịu dàng như vậy chứ? Dịu dàng như vậy thì nhất định có mờ ám. Lẽ nào trải qua 1000 năm sinh đứa nhỏ rồi, tính cách của nam thần nhà cô đã xảy ra biến hóa à? Ừ, có thể lắm. Thích ăn dấm, thích xù lông, thỉnh thoảng khuôn mặt còn đỏ lên. Xem ra hình như lại càng phù hợp với khẩu vị bây giờ của cô hơn. Chỉ là không biết boy lạnh lùng như vậy, ở trên giường sẽ có dáng vẻ như thế nào nha? Yêu Nghiệt, quên đi, hắn vẫn nên không nói lời nào thì hơn. Dù sao bây giờ không thể bổ nhào lên được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, không bằng chiếm núi làm vua. Một, quần ma trong sơn trại ngồi ăn chung với nhau. Mạch Truy ngồi chung một chỗ với mấy vị gia chủ, thấy đậu đậu tới, giơ tay lên gọi cô đi đến đó. Đậu đậu nghĩ dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, vì vậy lập tức ôm đứa nhỏ đi qua. Yêu Nghiệt như bóng với hình, không nói nhiều cũng đi theo qua đó. Thiếu tướng quân, người, lão tam xấu xí hỏi một câu như vậy, Mạch Truy lập tức cho gã ta một ánh mắt bảo mình có biết người đó. Lão tam còn có thể như thế nào chứ? Xem tình hình thì không giết nữa rồi. Trong sơn trại rượu thịt một đống to, đậu đậu cảm thấy mặc dù ăn không ngon cho lắm nhưng vẫn ngon hơn thức ăn của Mạch gia. Một bàn ma ăn đến ăn đi, cuối cùng cũng nhớ đến việc nói chuyện chính sự. Thiếu tướng quân, thuộc hạ đã phái người nghe ngóng, nhị công tử không tìm được nhị tiểu thư nên nói kế hoạch người muốn giết nhị tiểu thư cho quân thượng. Bây giờ quân thượng đã tham gia điều tra, phu nhân Hoa Dung không bày tỏ bất kỳ ý gì đối với chuyện này. Đương nhiên bà ta không bày tỏ gì rồi, bởi vì ta căn bản không phải là con trai của bà ta. lúc trước không tin vì anh ta nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy mình rất giống Mạch tướng quân. Còn bây giờ anh ta tin rồi, cũng nhớ lại những chi tiết nho nhỏ trong quá khứ. Khi còn bé bị dạy dỗ rất nghiêm khắc, khi Tòng quân lại bày ra vẻ vì đại nghĩa mà cho con đi. Hình như bà ta vẫn luôn diễn vai một người mẹ nghiêm khắc mà dạy dỗ anh ta khiến anh ta chưa bao giờ nghi ngờ. Bây giờ suy nghĩ thì nhận ra tất cả những gì bà ta làm đều vì Mạch Quỳnh Lâm. Tất cả nỗ lực này của anh ta đều là chuyện đương nhiên. Anh ta là đá lót đường cho Mạch Quỳnh Lâm, phải làm tất cả những chuyện xấu xa vì cô ta. Nghĩ tới đây, Mạch Truy nhíu mày, hỏi, bây giờ chúng ta có bao nhiêu ma? Đại đương gia trả lời, không tính người già phụ nữ và trẻ em thì có lẽ khoảng 2.000. 2.000 sao? Mạch Truy nhếch môi, vậy là đủ rồi. Thiếu tướng quân, ý của người là địa hình của sơn trại dễ thủ khó công, không bằng chiếm núi làm vua. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lời của Mạch Truy như nước nhỏ vào trong chảo dầu, trong nháy mắt làm cho mọi người sôi trào. Quần ma cắn hạt dưa bên dưới lập tức hoan hô đối với quyết định này của anh ta như thể đã sớm khát vọng từ lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1464, không bằng chiếm núi làm vua. 2. Đậu đậu hóng hớt cắn hạt dưa trong toàn bộ quá trình, thấy một đám sơn tặc lỗ mãng vừa hoan hô vừa nhảy nhót như con khỉ, đột nhiên nghĩ ngay đến cuộc khởi nghĩa lớn ở Cửu Châu. Cho dù ở thời đại nào thì nhân dân nghèo khổ chịu áp bức chịu bóc lột đều muốn khởi nghĩa lật đổ chính quyền. Nhưng loại chính quyền này thật sự có thể lật đổ à? Ở nhân giới, sở dĩ cuộc khởi nghĩa có thể thành công là vì mọi người đều là người, cho dù thể lực và trí lực khác nhau nhưng vẫn sẽ không quá khác biệt. Nhưng ma giới lại không giống như thế, khoảng cách thể lực giống như chân trời vậy, rất khó để vượt qua. Một sơn trại ma này cộng lại không biết có thể đỡ được ba chiêu của ma quân hay không. Người ta là cái cấp bậc gì cơ chứ? Vừa ra tay một cái, ngoại trừ cả đoàn bị diệt ra, thì cô căn bản không nghĩ ra kết cục thứ hai. Quần ma cắn hạt dưa hai rất lâu, rốt cục có kẻ có IQ online. Thiếu tướng quân, tất cả đều rất muốn được như vậy. Nhưng 2.000 ma trong sơn trại này có hơn một nửa đều là thường dân. Bình thường giả bộ hung ác một chút kiếm chắc còn tạm được, nếu thật sự muốn ra chiến trường thì sợ rằng. Ma nói lời này là một ông cụ lớn tuổi, râu mép trắng bóng, bàn tay giơ chén rượu run lẩy bẩy. Lời này của ông ta nói ra tiếng lòng của một đám người già phụ nữ và trẻ em. Các ma khác nghĩ như thế nào bọn họ cũng biết, chính là không cam lòng bị lưu đày, bị kỳ thị. Nhưng bọn họ đã lớn tuổi rồi, suy tính cũng nhiều, làm gì cũng phải nghĩ đến hiện thực. Ông cụ vừa nói như vậy, quần ma lập tức trầm mặc tập thể. Nhất là đám đàn ông lúc trước kêu la đòi lật đổ ma quân. Bọn họ biết chứ, nhưng bọn họ không muốn nhận thua. Họ không sợ chết, cược một ván, biết đâu có thể có được tương lai. Thay vì sống một cách vô tri vô giác như vậy, không bằng chết sạch sẽ. Không đọ sức một lần mà cứ cam tâm tình nguyện làm một con chuột không thấy được ánh sáng như vậy ư? Một ma nam ngồi xe lăn được đẩy đi ra, giọng nói bình tĩnh. Y vừa đi ra, không ít ma tộc lập tức đứng lên, tránh ra một lối đi, hô, nhị đương gia. Đậu đậu nhíu mày nhìn sang, phát hiện vị nhị đương gia này còn rất đẹp mắt. Quả nhiên hồng nhan bạc mệnh, anh hùng khí đoản. Bây giờ là tình huống gì? Vậy, đến xem diễn thuyết ra xúi dục tất cả mọi người tạo phản à? Hay lắm hay lắm. Cô nên chuẩn bị hạt dưa cho tốt trước đã. Đậu đậu tiếp tục cắn hạt dưa xem diễn. Nhị đương gia vừa mới lộ diện lại không tiếp tục nói nữa. Y nói câu này thật ra đã đủ rồi. Nếu muốn tạo phản thì nghe câu đó là sẽ biết làm sao rồi. Còn không muốn tạo phản, vậy nói gì cũng vô dụng. Vì vậy y chỉ nói một câu, rồi bảo ma sau lưng đẩy y đi lên chỗ ngồi còn trống ở bàn cơm phía trước. Tại hạ vô song. Vị này chính Mạch nhị tiểu thư sao? Phụt, đậu đậu không nhịn được bật cười, vô song công tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465, chống lại ma quân. Cô chưa từng nghĩ đến. Một, vẻ mặt vô song tràn đầy khó hiểu, y ừ một tiếng. Nhưng mà yêu nghiệt lại hiểu, sở dĩ vợ hắn cười thành cái dạng này, có lẽ là vì cái tên vô song này bị lạm dụng quá nhiều đó. Yêu nghiệt đoán gần đúng. Đậu đậu còn nghĩ Thêm một chuyện nữa, đó là người tên Vô Song thông thường đều có chút tật về chân. Vì vậy Đậu Đậu lại hỏi, chân này của ngươi bị tật bao nhiêu năm rồi? Có phải chỉ cần gặp được thần y nào đó là có thể trị được đúng không? Vẻ mặt Vô Song tràn đầy ngạc nhiên, xong rồi lại nói, đúng vậy. Lần này Đậu Đậu lại càng cười sung sướng hơn, cười đủ rồi thì kiềm chế vẻ mặt. Ừ, các ngươi tiếp tục, ha ha ha, tiếp tục đi. Nhị tiểu thư cười cái gì vậy? Không có gì, ta chỉ nghe nói ai thích cười thì vận may sẽ không quá tồi tệ. Vô Song nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi cũng cầm đũa lên ăn. Đến cuối cùng vẫn là Mạch Truy nói chuyện, vừa mở miệng một cái thì lập tức bán đứng Đậu Đậu. Đại Vu sư có tiên đoán một câu, chắc hẳn tất cả mọi người đã từng nghe qua. Ma có nhiễu lan đằng chín lá thì có được thiên hạ. Đứa em gái kém cỏi này của ta chính là nhiễu lan đằng chín lá. Đậu Đậu vừa nghe thấy thế liền lập tức không muốn nói chuyện. Phắc, Mạch Truy đáng giết nghìn đao. Bản thân muốn tạo phản cứ việc nói thẳng, lại còn kéo cả cô vào chuyện này là sao? Từ đầu đến cuối cô chỉ muốn báo thù rửa hận ẩn giấu công lao và danh tiếng thôi có được không hả? Tạo phản, chống lại ma quân, cô chưa từng nghĩ đến. Hơn nữa cô không ngu như vậy. Mạch Truy bán đứng cô, chẳng lẽ cô còn muốn giúp anh ta kiếm tiền à? Đương nhiên là không rồi. Thế là dưới ánh nhìn chăm chú chờ kiểm chứng của mọi người, Đậu Đậu cười hì hì, tùy ý nói, nói ta sao? Ha ha ha, hắn nói gì thì ta giả vờ tin thế đó. Cho nên mọi người cứ tạo phản đi, xảy ra chuyện gì, cùng lắm là chết thôi mà. Nếu như Đậu Đậu không thừa nhận, nói không chừng mọi người thật sự sẽ tin. Đáng tiếc cô thừa nhận, còn thừa nhận một cách ngu ngốc như vậy. Vì vậy quần ma đều không tin, nghị thiếu tướng quân vì khuyến khích bọn họ tạo phản cho nên bịa chuyện như thế. Nếu như Mạch Phi là nhiễu lan đằng chín lá thì Mạch Quỳnh Lâm là cái gì? Làm sao ma quân có thể bỏ mặc một nhiễu lan đằng chín lá để đi bảo vệ một nhiễu lan đằng tám lá chứ? Đáy lòng quần ma đã nhận định như thế, vì vậy đều bắt đầu ăn cơm. Mạch Truy quả thật bị Đậu Đậu làm tức điên. Anh ta cảm thấy mình bắt buộc phải làm gì đó. Nếu không đợi ma quân đuổi đến thì anh ta chết chắc. Nhưng làm gì mới có thể khiến cô đồng ý tạo phản chứ? Mạch Truy không nghĩ ra ngay trong chốc lát, vì vậy chỉ có thể tiếp tục ăn. Ăn xong một bữa cơm cực kỳ yên lặng, anh ta vẫy tay ra hiệu cho quần ma râu ria đi xuống, ổn định thần thái nhìn về phía Đậu Đậu. Mẹ ngươi, chết rồi. Ngươi nói gì? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mạch Truy, anh ta thả miếng mồi này ra đã khiến cho Mạch Phi không thể thản nhiên được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1466, chống lại ma quân. Cô chưa từng nghĩ đến. 2. Nếu như cô biết phu nhân Hoa Nguyệt bị